Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, chương 1256, Ngạo Khiếu Vô Địch 1256. Quan ra ngõ hẹp, nói như vậy, một giọt là một cái rất khó chính xác định lượng đơn vị. 1 ml là một giọt, 10 ml cũng có thể là một giọt. Sở dĩ Lý Mục trong đầu nhớ lại một cái vừa nãy luyện hóa đệ nhất giọt tiên tủy to nhỏ, sau đó thử nghiệm tách ra một giọt càng ít tiên tủy, đến thí nghiệm mình một chút thiết tưởng, nhưng rất nhanh hắn tự phát hiện chính mình thật sự là quá bản vẽ đồ xâm phá, bởi vì chia ra thứ hai giọt cùng phía trước một giọt to nhỏ hầu như hoàn toàn là giống như đúc. Nói cách khác, tiên tủy một giọt là cực kỳ chính xác định lượng đơn vị, nghĩ muốn phân rời càng ít cơ bản không thể. Tốt đi, tiểu thông minh liền như vậy đình chỉ. Lý Mục cũng không do dự quá lâu, liền trực tiếp lại lần nữa nuốt vào thứ hai giọt tiên tủy. Giống nhau trải qua, lại lần nữa bao phủ tới. Thân thể bắt đầu thiêu đốt ngọn lửa màu bạc, màu đỏ sậm nào đó loại vật chất. Ở Lý Mục trong xương tủy bắt đầu lan tràn. Đây là một chủng loại giống như phạt mao tẩy tủy quá trình không? Nói chuẩn xác, hẳn là đem loại này tiên tủy dung nhập vào bản thân huyết tủy bên trong đi, do đó sản sinh sức mạnh to lớn, trên căn bản coi như là đổi tủy. Đại đa số tiên đạo cường giả chết đi phía sau, tu vi quy về thiên địa, ở tiên giới tự nhiên pháp tắc tác dụng bên dưới cũng sẽ từng bước mục nát tiêu tan, giống như cùng phàm giới người phàm một dạng. Nhưng này chút đứng ở hiện đại đỉnh phong các cường giả chết đi phía sau lại có thể đem thi thể bảo tồn rất lâu, đặc biệt là sừng sững đỉnh cao nhất đại nhân vật, một khi ngã xuống đã trải qua dài dòng năm tháng phía sau, dù cho là thân thể tiên nguyên tan hết, nhưng cốt tủy nhưng có thể bảo tồn lại, ẩn chứa khi còn sống sức mạnh to lớn cùng pháp tắc lĩnh ngộ. Đây cũng là tiên tủy nguyên do, đứng ở tiên giới tột cùng cường giả không nhiều, ngã xuống xác suất càng thấp hơn. Sở dĩ tiên tủy trình độ chân quý, có thể tưởng tượng được, ở Lý Mục tri thức hệ thống bên trong, liền tính là địa cầu trên, đổi tủy cũng là có thể thay đổi thủ đoạn một người. Rất nhiều bệnh bạch cầu người bệnh, thông qua cốt tủy cấy ghép có thể thay đổi thể chất, chữa trị bệnh tật. Tiên đạo thế giới bên trong, tiên tủy uy năng cũng ở chỗ này, dung hợp tiên tủy, vị trí lấy có thể tăng cao tu vi cảnh giới, chính là ở chỗ thừa kế tiên đạo cường giả khi còn sống tu luyện kết tinh. Huyết tủy khó tu luyện nhất, một khi thay đổi, đối với người tu luyện tới nói, mang tới uy lực cũng là kinh người. Lý Mục cảm giác được mình huyết tủy đang thiêu đốt một dạng, cũng không phải là đau nhức, mà là một loại ôn hòa ấm áp tới cực điểm cảm giác thư thích. Tiếp đó, sức mạnh to lớn lấy xương cốt tủy sống làm trung tâm, lan ra, tràn ngập toàn thân, cùng dung hợp đệ nhất giọt tiên tủy lúc cảm giác giống như đúc. Lý Mục vận chuyển tiên thiên công, dẫn dắt loại sức mạnh này ở trong người chu thiên vận chuyển, rồi rửa thân thể, đem luyện hóa thành mình đại nhật chân nguyên. Quá trình này tốc độ cũng là cực nhanh, nhưng theo đại lượng tiên tủy năng lượng chuyển hóa thành bản thân đại nhật tiên hỏa tiên nguyên, Lý Mục dần dần mà cảm nhận được kinh mạch, thân thể, đan điền có một loại tê dại sưng cảm giác, thân thể bắt đầu không thể chịu đựng loại này lực lượng cương đại. Lý Mục trong lòng nhảy một cái. Hạ Tĩnh trong miêu tả, cường hành dung hợp một giọt trở lên tiên tủy đáng sợ tai hại, biểu lộ ra dấu hiệu. Lý Mục ngược lại cũng không phải rất đừng kinh hoàng, hắn tiếp tục dẫn dắt luyện hóa trong xương tủy không ngừng xông ra cường đại sức mạnh, xương cảm giác tăng lên, nhưng như cũ ở có thể trong phạm vi chịu đựng. Lý Mục không dám thất lễ, toàn lực dẫn dắt, Theo thời gian trôi qua, từ trong thân thể toát ra màu bạc chi hỏa, từng bước ảm đạm xuống, nhưng Lý Mục thân thể, nhưng như là xung khí khí cầu một dạng, bành trướng mấy lần, hoặc như là bị ngâm phù thủng một dạng. Quả nhiên hai giọt tiên tủy có chút nguy hiểm a. Lý Mục không từ được cười khổ. Đến cuối cùng, làn da của hắn đều rạn nứt ra, từng đạo màu đỏ tươi huyết văn, phảng phất là thần bí cổ xưa tiên đạo phù văn một dạng, tràn ngập ở Lý Mục quanh thân, đỏ tươi huyết châu lăn xuống, để Lý Mục xem ra giống như một huyết nhân một dạng. Lý Mục chân thiết cảm thấy được chính mình tựa hồ là cũng bị sanh bảo, phảng phất chỉ cần lại hít một hơi, tựu sẽ trở thành ép đổ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, đạt đến bạo thể điểm giới hạn. Nhưng cũng chính là vào lúc này, trong xương tủy sức mạnh kia tỏa ra, cuối cùng kết thúc, chịu đựng được, Lý Mục chậm rãi thở ra một hơi, sau đó chính là đem dồi dào ở trong người năng lượng hoàn toàn luyện hóa. Theo năng lượng luyện hóa, thân thể cũng từng bước khôi phục được bình thường hình dạng. Bên ngoài thân màu máu hoa văn khép lại, rạn nứt dấu vết biến mất, sưng cảm giác biến mất. Lý Mục biết, lần này điên cuồng thử nghiệm, xem như là thành công. Hắn chậm rãi đứng lên, loại này đột nhiên trong đó, tu vi tăng nhiều, sức mạnh tăng vọt tình huống, ở trên người hắn đã không phải lần đầu tiên, thế nhưng lần này không thể nghi ngờ là tốc độ tăng nhất kịch liệt, sức mạnh tăng cường nhiều nhất một lần, cảnh giới tăng lên, để Lý Mục đối với bản thân cùng xung quanh thiên địa nhận thức cảm giác càng thêm rõ ràng. Quả nhiên, một giọt tiên tủy đủ để người bỗng dưng tăng lên một cảnh giới lớn. Thế nhưng hai giọt tiên tủy, ngoại trừ tăng gia tăng lực lượng ở ngoài, cảnh giới tăng lên nhưng là không nổi bật. Hắn tỉ mỉ mà cảm giác, một giọt tiên tủy để hắn từ kim tiên đỉnh cao trực tiếp bước vào đến rồi tiên tướng đỉnh cao, trực tiếp chứng minh rồi tiên tủy lực lượng không giống người thường. Quả nhiên là dường như trong truyền thuyết như vậy, có uy lực khó mà tin nổi. Mà thứ hai giọt tiên tủy nhưng chỉ là để Lý Mục từ tiên tướng đỉnh cao lờ mờ tiến vào tiên vương sơ cấp cảnh giới mà thôi. Ở cảnh giới tăng lên phương diện hiệu quả, có thể nói là nhỏ bé không đáng kể. Lý Mục cũng không tính nếm thử nữa thứ ba giọt tiên tủy. Dù cho là ngày sau tu vi tăng lên, thân thể kiên cố phía sau, cũng sẽ không nếm thử nữa luyện hóa thứ ba giọt tiên tủy. Bởi vì ở dung hợp thứ hai giọt tiên tủy trong quá trình, Lý Mục đằng kia quỷ bí đệ nhất coi giác bên trong lại thấy được không ít kỳ quái hình tượng, có một ít mơ hồ tối tăm ký ức điền vào đến trong biển ý thức của hắn. Hết sức hiển nhiên, đây là lưu lại này một đoàn tiên tủy cái vị kia tiên đạo cường giả khi còn sống ký ức hình tượng. Lý Mục có một loại trực giác, nếu như dung hợp quá nhiều tiên tủy, có lẽ sẽ trực tiếp phát động người này khi còn sống ký ức. Mà một khi tài nghệ dung hợp, liền huyết tủy đều tùy theo thay đổi, có thể chính mình sẽ không còn là chính mình, mà là sẽ biến thành một người khác, đánh mất tự mình. Đây không thể nghi ngờ là so với chết còn chuyện đáng sợ. Lý Mục chậm rãi hoạt động thân thể, vận chuyển trong cơ thể đại nhật kim hỏa tiên nguyên, chợt cảnh giới tăng vọt cùng sức mạnh tăng lên dữ dội, để người như cất bước ở đám mây, mỗi một bước đều phù phiếm không vững vàng. Lý Mục ở mau chóng thích ứng này một thân sức mạnh, để có thể triệt để phát huy tương ứng uy lực. Cùng lúc đó, loạn thế rừng ở ngoài, ánh tà dương như máu, đem dãy núi này đều nhuộm thành màu đỏ sẫm, bởi vì khốn mệt mỏi mà đang ngủ say tiểu thần hoàng đột nhiên nghe được tai một bên truyền tới một nữ nhân gào thét thảm thiết kêu rên tiếng, bỗng nhiên dọa được giật mình tỉnh lại, mở mắt ra, trong lòng ôm tiên khí trường đao nắm trong tay, một cái cao gầy bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Hắn nghịch ánh sáng mà đứng, như máu tà dương từ phía sau chiếu đến. Thân hình Đường Viền bị nhuộm đỏ, như là chảy xuôi máu tươi một dạng. Trong tay phải nâng một cái màu xanh cổ đăng. Tiểu thần hoàng cực kỳ cảnh giác lùi về sau. Hắn đã nhận ra đến, xuất hiện ở trước mắt cái này cao gầy bóng người, chính là ngày ấy đánh lén đuổi giết bọn hắn tám thần vệ một trong Phong Ngân. Phong Ngân trong tay cái kia một ngọn cổ đăng, lúc này chính thiêu đốt ngọn lửa màu xanh, bấc đèn diễm ánh sáng bên trong, một cái hơi nhỏ nữ nhân bóng người, chính đang điên cuồng giãy giụa kêu thảm, thừa nhận nỗi đau khổ khó có thể chịu đựng. Tiểu thần hoàng vừa nãy trong giấc mộng nghe được giọng nữ gào thét. Chính là cái này bấc đèn bên trong nữ nhân phát sinh. Ta biết ngươi, ngươi là cái kia hoàng cực nhai tiểu hoàng đế. Phong Ngân mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt. Tà dương nhuốm máu, nụ cười bị tôn lên có chút kinh sợ. Mộc mục ở đâu bên trong? Hắn hỏi, tiểu thần hoàng há hốc mồm. Không nói gì. Hai tay hắn nắm thật chặt tiên khí trường đao, yết hầu chấn động, nuốt ngụm nước miếng, môi hơi rung động, muốn nói không sợ, đó là không có khả năng. Lúc này, hắn rốt cục mới nhận ra đến, cái kia bị giam cầm ở bấc đèn bên trong tế luyện ngược chờ hành hạ nữ nhân. Chính là cực nhạc tiên tử Hạ Tĩnh, một luồng khó có thể hình dung phẫn nộ. Nháy mắt để tiểu thần hoàng quên mất sợ sệt. Hắn nắm tiên khí trường đao, chém ra một đao, dùng hắn sức mạnh mạnh nhất. Cũng không biết Lý Mục khôi phục làm sao. Hắn chỉ có thể dùng phương thức này đến phát sinh nhắc nhở. Hy vọng mình một chết có thể gây nên động tĩnh, để Lý Mục nghe tin tức mau trốn rời. Sự mạnh mẽ của kẻ địch cùng đáng sợ, để tiểu thần hoàng trong lòng đã là một mảnh tuyệt vọng. Phong Ngân khóe miệng hiện ra một tia trào phúng, không có bất kỳ động tác gì. Tiểu thần hoàng kể cả đao trong tay một hồi tựu đông lại ở trong không khí, một không thể động đậy được. Phong Ngân bàn tay hướng về tiểu thần hoàng chán theo hạ, hắn lười được cùng tên tiểu tử này nói nhảm nữa, trực tiếp muốn chọn đọc ký ức. Mặc dù đối phương là hoàng cực nhai hoàng đế, nhưng loại này tam lưu thế lực nhỏ, đối với vạn tiên minh tới nói, có cũng được mà không có cũng được, căn bản sẽ không để hắn chút nào kiêng kỵ. Nhưng, tựu ở bàn tay sắp theo ở tiểu thần hoàng đỉnh đầu thời gian, Phong Ngân sắc mặt đột nhiên biến đổi, xèo, một đạo màu vàng kiếm quang từ thạch lâm nơi sâu xa bắn mạnh mà ra. Phong Ngân giơ tay vỗ một cái, hoành, kiếm quang bị đập tan mở. Cũng trong lúc đó, một đạo lưu quang bóng người lấp lóe, tiểu thần hoàng thân hình đã bị mang rời thạch lâm biên giới. Lý Mục nắm tiểu thần hoàng tay, đường đường tiên vương, hà tất làm khó dễ một đứa bé đây. Phong Ngân con ngươi thu nhỏ lại, hắn vừa nãy vẫn chưa cảm ứng được trong bãi đá có người. Lấy thực lực của hắn, dĩ nhiên không nhận thấy được mộc mục ở ngay gần. Cái này có chút quỷ dị. Tiên tủy đây. Phong Ngân nhìn chằm chằm Lý Mục, nói, giao ra tiên tủy, tặng ngươi chết nhanh. Tiểu thần hoàng không nói gì, kéo kéo Lý Mục ống tay áo, chỉ Phong Ngân trong tay cái kia ngọn cổ đăng. Lý Mục vừa nhìn bên dưới, sát ý trong lòng uyển như cuồng chiều. Hạ Tĩnh gặp độc thủ, xèo, thân hình động, kiếm quang lên, Phượng Minh thần kiếm xuất hiện ở trong tay Lý Mục. Trong nháy mắt tiếp theo đã đến Phong Ngân trước người, kiếm quang vô tận cuồng bạo đâm ra. Phong Ngân cười nhạt, kích động, ấu trĩ, chỉ là một cái tiểu kim tiên hả? Không đúng. Cảm nhận được trước mặt một kiếm uy lực, Phong Ngân sắc mặt đột nhiên đại biến. Không đúng, đây không phải là kim tiên cấp sức mạnh, mà là tiên vương. Phong Ngân lập tức ý thức được cái gì. Người dĩ nhiên thành công dung hợp luyện hóa tiên tủy. Hắn hét quái dị. Trong tay một thanh U Lan Ly Hỏa Trường Đao hiện ra. Đao chiêu di động, đem chiêu kiếm này đỡ. Keng, hỏa tinh bắn tung tóe. Phong Ngân thân hình đột nhiên lùi về sau, chỗ mũi kiếm vọt tới sức mạnh, để hắn cảm thấy uy hiếp to lớn. Không đúng, ngươi chỉ là kim tiên mà thôi, coi như là dung hợp tiên tủy, cũng bất quá tiên tướng. Vì sao biết? Hắn bỗng nhiên ý thức được, một giọt tiên tủy, không nên để Mộc Mục nắm giữ tiên vương cấp sức mạnh. Nhưng mà Lý Mục cũng không nói lời nào, kiếm thế như điên, nhanh chém Phong Ngân tay phải, đoạt cổ đăng, cứu người, hạ tĩnh kết cục, để Lý Mục trong nháy mắt, hoàn toàn vô cùng phẫn nộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,